vì xã hội.com giới thiệu quý phụ huynh và các em học sinh bài Biết ơn cha mẹ. Cha mẹ nuôi con, công trình khó nhọc, kể sao cho xiết. Vậy phận làm con phải biết đền ơn cha mẹ. Tiểu Dẫn, một đứa bé có hiếu. Một hôm, Mão đi học coi bộ buồn rầu lắm. Đến giờ chơi, cứ đứng một chỗ, anh em chơi đùa cũng mặc. Thầy lấy làm lạ, mới hỏi: con nghĩ gì mà thừ người ra thế? Thưa thầy, sáng hôm nay mẹ con ở nhà ngã đau lắm, không đi chợ được, nên con buồn. Thầy ngoảnh lại bảo các trò đứng xung quanh đấy rằng: các anh nghe đấy, Mão từng này tuổi mà đã biết thương cha mẹ như vậy, thật là đứa bé có hiếu. Câu hỏi: Mão là đứa bé thế nào? Một hôm làm sao mà nó buồn? Thầy giáo hỏi nó thế nào? Nó trả lời làm sao? Thầy bảo các trò như thế nào? Cách ngôn: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì xã hội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.